Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 43, Hồng Áo Choàng. Raúl González hiện tại có chút hối hận nếu như hắn muộn giải nghệ một năm. Hắn nói không chắc có thể dùng câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa UEFA Champions League làm ví. Chính mình giải nghệ lễ vật, bây giờ hắn là Real câu lạc bộ quản lý. Chủ yếu phụ trách cao tầng cùng các cầu thủ trong lúc đó câu thông công tác. Rất nhiều lúc hắn vẫn là thân ở đội bóng, như là một cái ăn mặc Âu phục cầu thủ. Đội bóng lúc huấn luyện, hắn liền đứng ở bên sân, bồi tiếp huấn luyện viên Michel đồng thời xem. Hắn cũng không phát biểu ý kiến, trừ phi Michel hỏi hắn. Bất quá hôm nay lời nói của hắn nhiều hơn một chút. Michel, ngày mai thi đấu. Raúl nhíu mày nói, người muốn hỏi ta có mấy phần chắc chắn thắng trận sao? Michel cười cười, ta cũng không biết. Không, ta là đang lo lắng Nottingham Forest đấu pháp vừa vặn gặp khắc chế chúng ta am hiểu phong cách. Raúl nhẹ nhàng lắc đầu. Michel nghe được hắn nói như vậy, cũng sửng sốt một chút. Sau đó nói, này ngược lại là một vấn đề. Có điều Real bóng đá chính là như vậy. Mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào, chúng ta đều là dùng chúng ta phong cách đến thi đấu. Người có đề nghị gì sao? Raúl hiển nhiên không có tốt kiến nghị. Hắn lắc đầu một cái không tiếp tục nói nữa. Chúng ta thăm dò cầu thủ đã lấy ra Forest tình báo mới nhất. Bọn họ ở cùng Tottenham Hotspur Cup FA trận chung kết bên trong ngoài dự đoán mọi người với hiệp 1. Sử dụng toàn công chiến thuật. Ta cảm thấy này hay là cùng chúng ta có quan hệ. Michel còn đang lẩm bẩm lầu bầu. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Raúl. Có thể đan muốn ở Bernabeu cùng chúng ta đối công. Chăm chú với quan sát đội bóng huấn luyện tình huống, Raúl bị hắn lời giải thích sợ hết hồn. Đối công. Thứ lời vừa ra khỏi miệng. Chính hắn trước tiên nở nụ cười. Này quá điên cuồng. Đúng. Ở Bernabeu cùng Real Madrid đối công. Trên thế giới này không có mấy chi đội bóng dám làm như thế. Hay là Barcelona toán một cái. Nhưng tuyệt đối không phải Nottingham Forest, ta cảm thấy không có khả năng lắm. Forest đặc điểm chính là phòng thủ phản công. Đan huấn luyện viên vẫn tin chắc quán quân là đến từ chính phòng thủ. Hắn không thể ở trọng yếu như vậy thi đấu trung hòa chúng ta đối công. Phòng thủ phản công độ khả thi đúng là rất lớn. Michel nhìn Raúl chậm rãi mà nói địa dáng vẻ nở nụ cười. Ngươi tại sao giải nghệ sau khi không có lựa chọn làm huấn luyện viên trưởng? Raúl, ta bị đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Raúl lập tức không phản ứng lại. Ta cảm giác mình không thích hợp làm huấn luyện viên. Lại không phải làm huấn luyện viên trưởng. Ngươi có thể làm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản. Ngươi nếu muốn làm. Ta có thể hướng về chủ tịch tiên sinh đề cử. Ngược lại không là huấn luyện viên trưởng vẫn là huấn luyện viên khác nhau. Raúl suy nghĩ một chút mới nói đạo. Ở Real, ta cảm thấy làm huấn luyện viên quá mệt mỏi quá khó. Mặt sau lời nói hắn không nói tiếp. Nhưng Michel đã biết hắn muốn biểu đạt có ý gì. Hắn lặng lẽ không nói gì địa gật gù. Raúl nói đến biện pháp tới. Đừng xem mấy năm qua Michel ở Real làm ra cũng không tệ lắm. Nhưng hắn trước sau phải bị câu lạc bộ cao tầng quyền lực ngăn được. Tuy rằng đây là Tây Ban Nha đại đa số câu lạc bộ truyền thống. Thế nhưng ở Real như vậy địa nhà giàu đội bóng bên trong. Huấn luyện viên trưởng bị hạn chế đặc biệt đại. Cầu thủ chuyển nhượng tiến cử cùng chuyển ra. Hắn chỉ có quyền đề nghị, mà không có quyền quyết định. Real như vậy câu lạc bộ mua một người muốn cân nhắc nhân tố thực sự là quá nhiều rồi. Thi đấu mức độ trái lại trở nên không trọng yếu như vậy. Ở phòng thay đồ quản lý trên, huấn luyện viên trưởng làm cũng rất có hạn. Phòng thay đồ phe phái san sát là bất kỳ một nhánh nhà giàu đội bóng đều không thể phòng ngừa đĩa. Nhưng phương diện này huấn luyện viên ngoại hạng Anh liền so với bọn họ làm tốt lắm. Bởi vì huấn luyện viên ngoại hạng Anh nắm giữ tuyệt đối quyền uy. Phòng thay đồ bên trong phe phái đều không đấu lại một cái huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên ngoại hạng Anh quyền uy đến từ cùng bọn họ bóng đá truyền thống cùng câu lạc bộ cao. Tầng chống đỡ, các cầu thủ ở huấn luyện viên trưởng địa dưới tay lại như một đám trẻ con như vậy đối đầu nhi kính. Nể rất nhiều, La Liga huấn luyện viên liền thảm điểm. Nếu như bọn họ cùng một cái nào đó phái có kẽ hở, như vậy hắn ở đây quyền uy liền sẽ phải chịu rất lớn khiêu chiến. Hơn nữa câu lạc bộ cao tầng sau lưng địa mờ ám. Huấn luyện viên trưởng chính là kẹp ở cao tầng cùng cầu thủ trong lúc đó gặp cảnh khốn cùng. Hai con đều không có kết quả tốt. Michel hiện tại ở Real làm ra cũng không tệ lắm. Là bởi vì hắn đụng với một cái tốt tổng giám đốc Vandano. Ngẫm lại trước đây Mijatovic, ở dưới tay hắn làm huấn luyện viên trưởng quả thực chính là một loại dằn vặt. Vandano biết thích hợp ủy quyền đối với đội bóng mới có lợi. Ở huấn luyện viên trưởng chuyển nhượng trên danh sách hắn cũng sẽ không nhiều nhà làm khó dễ. Bởi vậy mới có Real Madrid phục hưng. Bằng không mà nói, đội bóng này nói không chắc còn có thể liên tục ngã chổng vó ở Champions League tứ kết trên. Cái kia thật đúng là thế kỷ trò cười. Michel cùng Raul đều đem những vấn đề này quên hết đi. Bọn họ hiện tại không cần nắm giữ như vậy buồn phiền. Bằng không bọn họ cũng không cách nào đánh vào Champions League trận chung kết. Ngày mai thi đấu là một cơ hội tốt. Là một lần nữa hướng về thế giới chứng minh Real giá trị một cuộc tranh tài. Là Florentino một lần nữa thành lập Real đế quốc thời cơ. Như vậy thi đấu là không thể thua. Đan cũng sẽ không rảnh rỗi cùng người bên cạnh mình giật nhẹ làm huấn luyện viên trưởng địa gian. Khổ, hắn chính mang theo đội bóng tiến hành đá phạt địa chiến thuật diễn luyện. Chúng muốn thi đấu bên trong đá phạt đều là tuyệt đối không thể coi thường phân đoạn. Đan dự liệu được ở Bernabeu cùng Real thi đấu. Đội bóng sẽ đối mặt lớn vô cùng địa áp lực. Đến thời điểm đá phạt hay là chính là gõ mở Real khung thành chìa khóa. Dù sao đội bóng bên trong có Gareth Bale như vậy đá phạt hảo thủ. Chris Church ở đây trên vì là các cầu thủ giảng giải tấn công đá phạt phối hợp. Huấn luyện nhân viên thiết kế nhiều bộ đá phạt chiến thuật. Hy vọng có thể trong trận đấu phát huy được tác dụng. Đội bóng huấn luyện địa phương chính là Bernabeu sân bóng. Cũng coi như là thích ứng sân bãi huấn luyện. Bernabeu thảm cỏ so với City Stadium muốn khá hơn một chút. Thế nhưng cũng không có cái gì rõ ràng khác nhau. Hơn nữa Đan không dám hứa chắc đến ngày thứ hai thời điểm tranh tài. Sân bóng công nhân có thể hay không ở trên mặt này tung quá nhiều nước. Các ký giả đã bị hắn đánh đuổi. Đội bóng hiện tại nội dung huấn luyện là tuyệt đối không thể bị người ngoài biết đến. Vì thế hắn còn đặc biệt hướng về Bernabeu cường điệu hắn không hy vọng Bernabeu có thiết bị gì vỗ. Tới bọn họ nội dung huấn luyện, phải biết này dù sao cũng là Real sân nhà. Khó bảo toàn Real sẽ không chơi thủ đoạn. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở cùng kiên trì cũng chọc giận Bernabeu công nhân viên. Ở trong mắt bọn họ Đan như thế làm xong tất cả đều là đang chất vấn nghề nghiệp của bọn họ đạo đức. Mà Real là một nhà cực kỳ coi trọng chính mình danh dự câu lạc bộ. Bọn họ rõ ràng không có sai sót địa nói cho Đan. Real Madrid câu lạc bộ xem thường với làm loại này thấp hèn sự tình. Đan lúc này mới rất không biết xấu hổ địa miễn cưỡng từ bỏ sự kiên trì của chính mình. Đây thực sự là điển hình lòng tiểu nhân độ lòng của quân tử ta ở City Stadium tổng làm như thế. Không lý do cái khác câu lạc bộ không làm như vậy à. Nhưng trên thực tế Real câu lạc bộ xác thực không có ở Bernabeu xếp vào cái gì máy quay phim hoặc là phái người nhìn trộm. Chính như nhân viên kia nói tới như thế. Vĩ đại Real Madrid là xem thường với lợi dụng loại này thủ đoạn hèn hạ đến giúp đỡ đội bóng đạt được thắng lợi. Đan còn lão hướng về trên khán đài ngắm, siêu tầm nhân vật khả nghi. Buổi chiều buổi họp báo tin tức trên, Đan gặp phải Tây Ban Nha truyền thông vây công. Tây Ban Nha cùng nước Anh địa các truyền thông rất rõ ràng chia làm hai phái. Tây Ban Nha truyền thông nóng lòng với hỏi những người để Đan cảm thấy lúng túng vấn đề. Tỷ như, ngoại giới nhất trí coi trọng Real Madrid thắng lợi. Xin hỏi ngài có phải không gặp bởi vì loại này dự đoán mà chịu ảnh hưởng a? Lại tỷ như, ngoại giới phê bình Nottingham Forest bóng đá là bảo thủ công danh lợi lộc. Ngài có phải không sẽ suy xét thay đổi loại này hiện trạng? Tây Ban Nha các truyền thông hiển nhiên là nghiên cứu qua Tony Dan. Biết hắn người này tính khí táo bạo, không giữ mồm giữ miệng. Vì lẽ đó cố ý kích thích hắn trái lại có thể thu được kỳ diệu. Có thể thu được một ít rất có mánh lới tin tức. Thế nhưng nghiên cứu của bọn họ cũng không chuyên nghiệp. Bọn họ chỉ muốn kích thích Dan. Nhưng quên Dan bản thân không phải là con nhím. Bị vây công liền quyền đứng dậy đến từ vệ. Hắn nhưng là giảo hoạt địa lang. Ngươi dám trêu chọc hắn, ngươi liền chuẩn bị kỹ càng chịu đựng lửa giận của hắn đi. Đối với vấn đề thứ nhất, Dan biểu hiện rất xem thường. Ngoại giới xem trọng Real. Real liền nhất định thắng lợi. Vậy này chàng Champions League trận chung kết mọi người chúng ta không muốn đá. Trực tiếp để ngoại giới đến tuyên bố Real Madrid thắng lợi có được hay không? Dan mở ra tay, lạnh lùng nhìn những Tây Ban Nha đó phóng viên. Như vậy hỏi ngược lại để Tây Ban Nha các ký giả cảm thấy lúng túng. Cho tới vấn đề thứ hai, Dan giả vờ kinh ngạc. Ta tại sao muốn thay đổi loại này hiện trạng? Ta bây giờ có thể nắm quán quân. Ta dựa vào cái gì vì thỏa mãn ngoại giới tâm nguyện liền từ bỏ quán quân? Ta nghĩ, bất luận cái nào đầu óc bình thường địa mọi người sẽ không làm lựa chọn như vậy chứ. Hắn lúc nói lời này, cười híp mắt nhìn chằm chằm vấn đề phóng viên, thật giống như ở nói với hắn. Chỉ có như ngươi vậy đầu óc không bình thường địa người mới có thể hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề. Đến, phóng viên tiên sinh, vị kia Tây Ban Nha phóng viên trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Rốt cục căm giận địa ngồi xuống. Có thể cũng không nhất định đá được đẹp đẽ liền không lấy được quán quân. Đan tiên sinh, mặt khác một vị phóng viên đứng lên. Thế này sao lại là buổi họp báo tin tức? Đây rõ ràng là Champions League bản khẩu chiến quần nho. Ta không cần thiết lựa chọn càng mạo hiểm phương thức đến thu được quán quân. Huống hồ dưới cái nhìn của ta đá được đẹp đẽ chẳng khác nào á quân. Đan đây là cố ý muốn khí khí những người bởi vì chiếm cứ lợi thế sân nhà mà có vẻ hơi kiêu ngạo. Espanyol, cũng còn tốt Michel đã với trước kết thúc thuộc về hắn tuyên bố. Bằng không hai người ngồi cùng một chỗ thật khó nói gặp có cái gì xung đột đây. Như vậy ngài đây có phải hay không là ám chỉ ngài ngày mai chiến thuật chính là phòng thủ phản. Công cơ chứ, một vị cảm tạ đỉnh người đàn ông trung niên đứng lên tới hỏi. Trên mặt hơi có đến sắc, hắn vẫn là bộ đến Forest ngày thứ hai địa chiến thuật. Dan đương nhiên biết hắn đang có ý đồ gì, muốn thừa dịp đánh lung tung tham chính mình ngày mai chiến thuật. Không có cửa đâu, đó cũng không dễ bàn. Nói không chắc ngày mai ta càng muốn toàn công toàn thủ đây. Dan mở ra tay, mặt khác các ngươi không phải cảm thấy ta chỉ có thể phòng thủ phản công sao? Ai nha? Ta cảm thấy cùng Real đến một hồi đối công chiến cũng rất thú vị. Ngài không muốn quán quân sao? Đan tiên sinh, cái kia cái người đàn ông trung niên mặt không biến sắc. Tiếp tục cùng Đan đấu võ mồm. Ta đương nhiên muốn, ta tại sao không muốn? Vậy ngài trước nói đá được đẹp đẽ chẳng khác nào á quân. Tự cho là nắm lấy Đan nhược điểm. Nam nhân nở nụ cười. Ở bên cạnh hắn. Cũng không có thiếu người theo cười vang. Những thứ này đều là Tây Ban Nha các ký giả. Ở trong lòng bọn họ, đây là một cái chết tuần hoàn Dan nhận vì muốn tốt cho đá được xem liền không lấy được quán quân. Nhưng là hắn lại muốn bắt quán quân. Như vậy hắn đá khẳng định là bảo thủ bóng đá. Thế nhưng hắn không thừa nhận chính mình đá bảo thủ. Đồng thời còn nói mình muốn cùng Real đối công. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn hắn làm sao tròn cái này chàng đi. Không nghĩ tới Dan một mặt ung dung. Dù bận vẫn ung dung mà nói rằng. Cùng Real đối công. Ta vẫn có tự tin có thể thắng địa. Lời kia vừa thốt ra. Ở đây địa các ký giả mặc kệ là Tây Ban Nha vẫn là nước Anh. Đều thất kinh. Có phóng viên muốn đuổi theo hỏi. Dan nhưng đứng dậy. Ra hiệu buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc. Đan tiên sinh, xin dừng bước, Đan huấn luyện viên, này, Tony, một đám phóng viên lúc này mới hoảng rồi, như vậy trước bọn họ đến tột cùng đều đang làm gì đó. Cùng Đan đấu võ mồm, kết quả chính mình ngoại trừ một miệng lông ở ngoài còn lại cái gì? David Christchurch ngồi ở trong phòng khách, một bên thưởng thức hương thơm nồng nặc địa tiểu mai cà phê, một bên điều khiển kính mắt lật xem báo chí. Tây Ban Nha văn hắn đương nhiên là một chữ cũng không biết. Có điều cũng may hình ảnh quá nhiều, dùng để giết thời gian ngược lại cũng có chút ít còn hơn không. Một nửa là bóng đá, lại một nửa là đấu bò. Espanyol ham muốn thật bần cùng. Trợ lý huấn luyện viên Huyên Thuyên Địa nói thầm. Chợt nghe đóng cửa phát sinh một tiếng vang nhỏ. Hắn cảnh giác địa ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng quắc địa dán mắt vào cửa phòng. Chỉ thấy cửa phòng chậm rãi tránh thoát khe hở khích. Sau đó luồn vào một cái tay đến. Đầu ngón tay xếp đặt mấy cái hoa thức. Ngay lập tức nhanh chóng run lên. Ma thuật giống như địa vứt ra một tấm màu đỏ tươi áo choàng. Cửa phòng mở rộng. Đan kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Dẫm rumba bộ điểm vênh váo tự đắc địa vũ vào phòng. Trong miệng còn hừ hừ, một đạt đạt hai đạt đạt loại hình giai điệu. Cường tráng kiên cường thân thể ở tại chỗ toàn hai vòng sau đột nhiên một cái biểu hiện. Nhà ạc, đến đây đi, Madrid bỏ được. Đáng thương trợ lý huấn luyện viên đầu đột nhiên về phía trước tìm tòi. Miệng đầy cà phê kình phun bình thường bay đến tờ báo trong tay cùng trên bàn. Còn có một chút thì lại theo khóe miệng cùng cầm chảy xuống. Lách tách cạch cạch rơi xuống nước ở tờ báo trong tay trên. Qua báo chí Ribery chính nhếch môi đối với Chris chớt tiểu. Một giọt màu đen cà phê vừa vặn rơi vào hắn hàm răng trắng nõn trên. Nhìn qua thật giống như thiếu mất một viên. Chris chớt một bên luống cuống tay chân địa lau đi khóe miệng cùng trên cầm cà phê. Lại đem báo chí lung tung vò lên đi lau bàn. Một bên hỏi Đan, người xế chiều đi xem đấu bò biểu diễn sao? Không, ta tham gia xong buổi họp báo tin tức thuận tiện đi mua chương cái này. Đan run run tay bên trong áo choàng, phát sinh rầm rầm tiếng vang. Du lịch vật kỷ niệm. Sao? Đan lắc đầu cười, vật kỷ niệm không phải Champions League sao? Ta đây là có đặc thù tác dụng. Nói xong hắn lại làm một cái người đấu bò tót bảng hiệu động tác. Tả vung một hồi, hữu vung một hồi, lại tiêu sái xoay người một đề. Phảng phất vừa nãy có một con phẫn nộ bò được từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Phiến lên phong lay động Chris chớt tóc. Người nhìn ta học được thế nào? Ta có thể chưa từng thấy như thế lão người đấu bò tót. Chris chớt rốt cục thanh lý xong trước mặt mình khắp nơi bừa bộn. Hắn nhìn Đan nở nụ cười. Người đến tột cùng dự định nắm tới làm cái gì? Bí, mật, Đan đối với hắn nháy mắt mấy cái. Sau đó hắn rất vui vẻ địa nở nụ cười. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 44, Trần Kiên buồn phiền cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.